Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, cảnh còn người mất. Đường bóng đá đạn dẫn bóng cánh cửa về sau, lại bởi vì khắc mới rơi xuống từ trên không đến, hắn thuận thế lật lăn lông lốc vài vòng, mới tháo bỏ xuống lực trùng kích, sau đó hắn ghé vào thảm cỏ bên trên, nhìn xem đã dừng ở cầu môn bên trong bất động bóng đá. Hắn không phải lần đầu tiên bị Vinh Quang dẫn bóng. Tại Werder Bremen thời điểm, trong đội huấn luyện thi đấu thời điểm, Vinh Quang không ít bắn vào qua hắn cánh cửa. Nhưng cái này là lần đầu tiên. Để hắn ném đi cầu về sau rất muốn thở dài. Từ nay về sau, cũng không phải là tại trong đội huấn luyện thi đấu bên trong bị bắn vào cầu rồi. Bormann đã làm ra phòng thủ động tác, nhưng vẫn là chậm. Hắn quay đầu nhìn xem đủ bóng vào rồi cánh cửa. Sau đó từ bỏ tiếp tục xông đi lên phòng thủ cử động. Hắn đứng tại đại cấm khu tuyến bên trên. Nhìn xem gần trong gang tấc Bayern Munich đám cầu thủ. Bọn hắn vây quanh Vinh Quang đang ăn mừng thắng lợi. Ngay tại ngắn ngủi mấy tháng trước. Vây quanh ở Vinh Quang người chung quanh vẫn là mặc Werder Bremen quần áo chơi bóng cầu thủ. Hiện tại lại trở thành đã từng địch nhân Bayern Munich cầu thủ. Cảnh còn người mất, cảnh còn người mất. Hắn biết Vinh Quang là tuyệt đối không có khả năng lại trở lại Werder Bremen. Lấy Vinh Quang thiên phú và tiềm lực, lấy Vinh Quang dã tâm, hắn sẽ chỉ càng chạy càng cao. Làm sao lại thụt lùi đâu? Cho nên đừng trông cậy vào Vinh Quang có một ngày sẽ trở lại Werder Bremen. Chỉ có thể chúc phúc hắn tại về sau trên đường càng chạy càng tốt. Càng bay càng cao đi. Có ít người chú định chỉ là khách qua đường. Nhưng là cái này khách qua đường lưu cho mình ấn tượng lại vô cùng sâu. Đội trưởng Bormann hồi tưởng lại có Vinh Quang ở kia hai cái mùa giải. Kia thật là vui sướng nhất thời gian a. Đường Vinh Quang dẫn bóng về sau. TV tiếp sóng cấp tốc cho nhìn trên đài những cái kia Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá một cái ống. Kính, đây là nghĩ bắt giữ một chút tại Vinh Quang dẫn bóng về sau. Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá là phản ứng gì? Bọn hắn là phẫn nộ, vẫn là uể oải, hay là bất đắc dĩ? Nhưng để tất cả mọi người cảm thấy giật mình là... Nhìn trên đài Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá trong phương trận lại không ai hai tay ôm đầu làm. Uể oải hình, cũng không có người đang hướng phía khán đài phía dưới dựng thẳng ngón giữa lấy đó phẫn nộ. Những này Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá tất cả đều từ trên chỗ ngồi đứng lên. Sau đó, đang vỗ tay, bọn hắn vậy mà tại vì cái này dẫn bóng vỗ tay. Bọn hắn là tại chúc mừng Bayern Munich san đều tỷ số điểm số sao? Không, dĩ nhiên không phải. Tiếng vỗ tay của bọn họ là đưa cho Vinh Quang. Trên mặt của bọn hắn phổ biến đều mặt không biểu tình. Dù sao bọn hắn đội bóng bị san đều tỷ số điểm số. Cái này cũng không đáng cao hứng. Bọn hắn ở trên mặt dùng biểu lộ vì mình đội bóng ném cầu mà uể oải. Nhưng cùng lúc thân thể của bọn hắn lại đang làm Vinh ánh sáng dẫn bóng mà vỗ tay. Hai loại hoàn toàn tương phản cảm xúc cứ như vậy xuất hiện ở Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá trên. Thân, nhưng không có người sẽ cảm thấy cái này rất bình thường không hài hòa. Chính là bởi vì loại này hoàn toàn khác biệt cảm xúc lẫn nhau đan xen kẽ xuất hiện. Mới càng làm cho trước mắt một màn này làm cho người động dung. Marcel Lep đều không nghĩ tới Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá sẽ làm ra cử động như vậy đến. Hắn sửng sốt một chút, sau đó mới lên tiếng. Vinh mặc dù vẻn vẹn chỉ ở Werder Bremen hiệu lực hai cái mùa giải. Nhưng là ta nghĩ hắn đã đem tên của hắn khắc thật sâu tại Werder Bremen tất cả fan bóng đá trong lòng, rất nhiều niên về sau. Có lẽ chúng ta còn có thể từ Werder Bremen già fan bóng đá trong miệng nghe được bọn hắn nhớ chuyện. Xưa, hoài niệm Vinh Quang tại Werder Bremen lúc, vẹt quân đoàn cao chót vót tuế nguyệt. Kia thật là, Werder Bremen năm tháng vàng son A, TV đạo truyền bá tựa hồ cũng rất rõ ràng loại tâm tình này. Cho nên ống kính bị cấp tốc đẩy gần. Cuối cùng như ngừng lại Werder Bremen fan bóng đá phương trận trước đầu kia màu xanh lá hoành phi. Bên trên, Lục ngọn nguồn chữ viết nhầm. Phá lệ, bắt mắt. Rất vinh hạnh có thể có được ngươi đã từng hai cái mùa giải. Vinh, tạ ơn cho chúng ta mang tới dẫn bóng cùng quán quân. Bayern Munich đám cầu thủ kết thúc chúc mừng. Bọn hắn nhao nhao chạy trở về mình nửa trang. Mà vinh quang thì kéo tại đội ngũ sau cùng mặt. Hắn ngẩng đầu lên tìm một chút. Tìm được Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá tụ tập khán đài. Sau đó hắn giơ tay lên hướng nơi đó fan bóng đá quơ quơ. Không phải diễu võ dương oai, mà là tại biểu đạt một loại nào đó áy náy. Ta rất xin lỗi, nhưng là ta nhất định phải làm như thế. Bởi vì ta hiện tại là Bayern Munich cầu thủ. Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá tiếp tục đứng ở chỗ ngồi trước. Làm vinh chỉ riêng vỗ tay. Tiếng vỗ tay vinh quang nghe không được. Bởi vì đã sớm bao phủ tại Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô chúng. Bất quá, kia có quan hệ gì đâu. Truyền thông trên ghế các phóng viên cũng không ít người vì đó động dung. Bọn hắn thậm chí đều nghĩ kỹ muốn coi đây là chủ đề viết một thiên đặc tả đưa tin. Đây là không quan hệ thắng bại đồ vật, là bóng đá ôn nhu một mặt. Nhưng, kỳ thật cũng rất tàn khốc. Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá là như thế yêu thích vinh quang. Mà vinh quang đối với hắn tại đổ bộ châu Âu về sau chỗ hiệu lực chi thứ nhất đội bóng cũng rất có tình cảm, tựa như là mối tình đầu. Nhưng song phương lại không thể tiếp tục đi tới đích, tiến tới cùng nhau, thật là khiến người ta không chịu được thổn thức không thôi. Đường vinh quang chạy về mình nửa trang thời điểm, Klose cùng Klasnik hai người đã tại bên trong vòng chuẩn bị kéo cầu. Bóng đá bị Klasnik dẫm tại dưới chân. Ánh mắt của hai người một mực đi theo hắn. Nhìn xem hắn, vinh quang cũng nhìn lấy bọn hắn. Sau đó hướng hai cái ngày xưa đồng đội mỉm cười. Klose cùng Klasnik cũng mỉm cười. Không nói lời nào, cũng đã hoàn thành giao lưu. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Bị san đều tỷ số điểm số về sau tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến Werder Bremen đám cầu thủ sĩ. Khí cùng tâm tình, bọn hắn y nguyên cùng Bayern Munich đánh lớn đối công. Song phương ngươi tới ta đi. Cực kỳ đẹp đẽ, trung lập sướng ngôn viên nhóm luôn luôn không ngừng hô to. Thật sự là quá đặc sắc. Đây thật là đặc sắc nhất hơn nửa hiệp. Có thể bị nước Đức Liên đoàn bóng đá lấy ra làm Bundesliga video tranh tài. Thi đấu vòng tròn thứ nhất cùng thi đấu vòng tròn thứ hai ở giữa đọ sức. Lại đánh một điểm hiệu quả và lợi ích sắc thái đều không có. Mà là kích tình bắn ra bốn phía. Thật sự là không tầm thường. Ngoặc kép chấm chấm. Bất quá sáp nhưng không phải là không muốn hiệu quả và lợi ích. Mà là thật không có cách nào hiệu quả và lợi ích. Chi này Werder Bremen liền am hiểu tiến công. Tại không có vinh quang về sau. Bọn hắn khuyết thiếu phản kích tốc độ. Mặc kệ là Klasnik hay là Klose. Đang phản kích thời điểm đơn binh năng lực tác chiến cũng không bằng vinh quang. Cho nên co vào phòng thủ. Sau đó tùy thời phản kích. Loại chiến thuật này, Werder Bremen hiện tại không dùng đến. Nhất định phải dùng. Hiệu quả cũng chưa chắc tốt bao nhiêu. Cho nên còn không bằng để Werder Bremen cùng Bayern Munich đánh đối công đâu. Tối thiểu nhất Werder Bremen đám cầu thủ còn càng ưa thích. Mà Bayern Munich bởi vì là Bundesliga bá chủ, tự có trung tâm huấn luyện cầu thủ phong độ, cũng không có tại Werder Bremen cùng bọn hắn đối công đích thời điểm. Co vào phòng thủ đánh phản kích, cũng lựa chọn cùng Werder Bremen đối công. Cái này mới thành tựu để sướng ngôn viên nhóm kinh hô liên tục một trận đấu. Cái gọi là đối công, kỳ thật chính là so đấu ai tiến công hỏa lực mạnh hơn. Lúc này, tất cả mọi người không chút nào để ý phòng thủ. Đánh phi thường mở ra. Song phương đều có cơ hội. Mà lại cơ hội cũng không ít. Liền xem ai có thể đem những cơ hội này nắm chặt. Chuyển hóa làm dẫn bóng. Đối công chiến. Thường thường nương theo lấy to lớn lãng phí. Đối các loại đạt được cơ hội tiêu xài. Mà những này tiêu xài từ tràng diện nhìn lại. Thì phi thường đặc sắc kích thích. Không bằng có chút trượt cánh cửa mà qua sút gôn, liền kém một chút bọc đánh, thủ môn làm ra không thể tưởng tượng nổi dập tắt lửa. Chờ một chút, Cái này hai chi đội bóng là toàn nước Đức lực công kích hỏa lực mạnh nhất đội bóng. Bayern Munich tại trận đấu này chi đi tới 32 cái cầu. Là thi đấu vòng tròn dẫn bóng nhiều nhất đội bóng. Mà Werder Bremen thì tiến vào 31 cái. Xếp hạng thứ hai, thậm chí có thể nói là khuất tại thứ hai. Cũng chỉ thiếu kém một cái cầu. Nói rõ hai đội lực công kích chênh lệch kỳ thật cũng không lớn. Thậm chí hoàn toàn chính là tại sàn sàn với nhau. Như vậy đến tột cùng ai mới là nước Đức lực công kích cường đại nhất đội bóng? Trận đấu này song phương dùng đối công đích phương thức đến vì mọi người công bố đáp án. Cuối cùng, Bayern Munich thực lực vẫn là phải càng thêm đột xuất một chút. Vinh Quang San đều tỷ số điểm số về sau. Phút thứ 16, Lucio cắt bóng về sau cũng không có lựa chọn chuyền bóng. Mà là ngoài dự liệu dẫn bóng trước chen vào. Sau đó một đi ngang qua rơi mất mấy Werder Bremen cầu thủ về sau. Tại vùng cấm địa trước, thừa dịp mình trước khi té xuống đất đem bóng đá thọt cho vừa vặn chạy đến lỗ hổng Lucas Sutton. Đối mặt dạng này lễ vật, Lucas tự nhiên không có lãng phí đạo lý. Hắn nhận banh về sau, tỉnh táo thi bắn, bóng đá dán ở xa cột cửa bay vào cầu môn. Lại bởi vì khắc ngoài tầm tay với, lần nữa đưa mắt nhìn bóng đá vào cửa. Bayern Munich 2, một nghịch chuyển lại vượt qua. Lucas, xinh đẹp, hắn lại dẫn bóng. Đây là hắn tại Bayern Munich cái thứ 6 dẫn bóng. Chỉ dùng 8 trận đấu. Thật sự là hiệu suất kinh người. Vốn là Bayern Munich tại Santa Cruz sau khi bị thương mua được một cái lâm thời vật thay thế. Dự bị. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng như thế một cái không đáng chú ý vô danh tiểu tốt. Vậy mà vừa ra trận liền chấn kinh thế nhân. Hat-trick. Lập cú đúp, ta nghĩ, chỉ sợ Santa Cruz khỏi bệnh tái xuất về sau, sẽ phát hiện phong tuyến bên trên đã không có vị trí của mình. Đừng nói là Santa Cruz, liền xem như Pizarro, lúc đầu không quá thương nặng, đoán chừng hiện tại hắn đều nên vội vã tái xuất. Phút thứ 34, Bayern Munich lại vào một cầu, lần này dẫn bóng chính là Ballack. Đường Lucas phía trước điểm hấp dẫn Werder Bremen hậu vệ nhóm chú ý về sau. Ballack chen vào đến sau điểm. Tiếp vào Schweinsteiger chuyền về sau. Đánh đầu phá khung thành. 3-1. Bayern Munich lực công kích bật hết hỏa lực. Werder Bremen hậu phòng tiến có chút không chống nổi. Bayern Munich tại tranh tài phút thứ nhất liền rơi ở phía sau. Nhưng là sau đó tại Vinh Quang dẫn đầu dưới. Bọn hắn thổi lên phản công kèn lệnh. Ngay cả tiến 3 cầu. Hiện tại đã 3-1 phản siêu giành trước Werder Bremen. Xem ra, Bayern Munich lực công kích vẫn là phải cường đại hơn Werder Bremen một chút a, đang ăn mừng dẫn. Bóng Bayern Munich cầu thủ trước mặt. Sắp cúi đầu. Sau đó hắn dùng tay lau lau tóc mình thưa thớt ra đầu. Lúc đầu hết thảy cũng rất thuận lợi. Klose tiên tiến một cầu. Bayern Munich quả thật bị bọn hắn làm rối loạn trận cước. Werder Bremen kém chút liền có thể dẫn trước hai quả cầu. Nếu như không phải Vinh, hẳn là dạng này. Nhưng chẳng ai ngờ rằng Vinh Quang lại có thể tại trong vòng 5 phút đồng hồ liền đem điểm số san. Đều tỷ số, Vinh Quang cặp chân kia dẫn bóng không chỉ có xinh đẹp, còn phi thường trọng yếu. Tựa như là cho Bayern Munich cầu thủ ăn viên thuốc an thần. Lúc đầu hốt hoảng Bayern Munich lập tức ổn định trận cước. Sau đó bọn hắn thực lực cường đại cùng tại sân nhà ưu thế dần dần thể hiện ra. Hơn nửa hiệp liền lại vượt qua hai cầu. Kết quả như vậy thật sự là thuận lý thành chương. Tuyệt không ngoài ý muốn. Hắn một lần nữa ngẩng đầu lên. Đem ánh mắt nhìn về phía Vinh Quang. Thật là một cái bóng tốt viên a. Nhưng cũng tiếc. Không phải chúng ta. PS. Hôm nay canh thứ nhất đưa lên, tiếp tục cầu nguyệt phiếu. Cuối cùng 3 ngày, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.